Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1610, cái kia yêu hàng lại gặp rắc rối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, hắn hỏi qua Triển Gia bọn người, lại liền lao tù đều đi hai lần, cũng không có phát hiện dị thường đi dạo, tiếp tục truyền, cơ hồ là vơ vét Cửu Tiêu Tháp mỗi một cái góc. Đương nhiên, nam tử mặc áo xanh kia phong ấn sân nhỏ ngoại trừ vẫn là không có nhìn thấy Tiểu Manh Manh. Bất quá, hắn tại một cái giả sơn xó xỉnh bên trong, tìm được chính mình quần áo. Là mình vứt bỏ quần áo à? Hắn nhanh chóng hướng phòng chạy. Chủ tử, ta tìm tới, vừa lúc, Mặc Liên Thành từ phòng trong đi ra. Bất quá thấy một lần Tần Lĩnh trong tay quần áo, Mặc Liên Thành đều nhíu mày. Ngươi là tìm tới y phục này? Đúng vậy à, chỉ là quần áo, không ngập người. Tần Lĩnh nhún nhún vai. Hắn có thể hay không lại biến thành người nào, có hay không phát hiện, nhiều cái người, vẫn là chết đi lại sống lại, không có phát hiện a hát. Tần Lĩnh lắc đầu, bất qua nghĩ đến cái gì, hắn quỷ dị cười một tiếng. Chủ tử, sợ khó tiểu a hát, nếu như Tiểu Manh Manh biến trở về bản năng, ngươi liền khó tìm đến, Cửu Tiêu Tháp bên trong, nhưng có không ít u quyết tước thú. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày, hời hợt nói, cái kia, không vội. Chúng ta mặc kệ hắn, chờ hắn đi ra liền có thể. Hảo bình tĩnh chủ tử. Tần Lĩnh là giận, để Tiểu Manh Manh lột sạch giận. Tại lượn một vòng sau, là tiêu tan không ít. Lại vừa nghĩ tới Tiểu Manh Manh đắc tội chủ tử sau kết cục, hắn liền lại trong lòng cân bằng không ít, tức giận lại tiêu tan hai điểm. Cuối cùng, lộ ra tơ tằm nụ cười nói. Không sai, chờ hắn. Chủ tử, vừa có hắn tin tức, ta sẽ lập tức thông chi ngài. Mặc Liên Thành khẽ ừ một tiếng, Triển lão bọn hắn, người nhiều chú ý nhìn một chút. Được, Tần Lĩnh đáp ứng, liền lui đi xuống. Mặc Liên Thành đã đem khúc đàn nhi an trí tại không gian thạch bên trong ngủ. Mà không gian thạch bên trong, chỉ có nàng một người. Dạng này Tiểu Manh Manh coi như biết rõ tại nàng không gian thạch, cũng đừng hòng tới gần nàng. Chỉ là, Mặc Liên Thành đáy lòng tổng mơ hồ có chút kỳ quái. Cảm giác mình có phải hay không coi nhẹ cái gì. Chỉ là, hắn cũng lợi dụng Cửu Tiêu Tháp cảm ứng qua, trong tháp tuyệt đại đa số địa phương, xác thực không có Tiểu Manh Manh khí tức cùng tung tích. Chỉ có một chỗ, là hắn cũng không cảm ứng được, liền là trong tầng thứ nhất, thanh y nam tử thiết hạ cấm chế cùng trận pháp phong ấn trồng linh dược sân nhỏ. Nơi đó cấm chế cùng trận pháp, hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết, không tin Tiểu Manh Manh cái kia yêu hàng có thể đi vào. Có thể là, không đi vào chỗ nào, hắn cũng không có cảm ứng được có người đi ra. Không yên lòng a hát, tiếp lấy, Mặc Liên Thành trực tiếp chạy về phía thanh y nam tử phong ấn sân nhỏ. Vây quanh sân nhỏ một lần, ở ngoại vi không có phát sinh có chỗ nào phá hư qua cấm chế. Rõ ràng, Tiểu Manh Manh không nên ở bên trong, trừ phi, Tiểu Manh Manh có thể không nhìn trận pháp cùng cấm chế năng lực, chỉ là, cái kia yêu hàng rõ ràng là trọng thương. Rất không có khả năng có bản lãnh này. Như vậy, cái kia yêu hàng đến cùng ở đâu? Thời gian qua một ngày, tiếp lấy lại một ngày đi qua. Khúc đàn nhi giấc ngủ này, vậy mà ba ngày đều không tỉnh lại. Mặc Liên Thành cảnh giác, chuyện gì xảy ra? Hắn cho khúc đàn nhi bắt mạch, phát hiện rất bình thường, không có đặc thù dị dạng tình huống. Tương phản, mạch tượng phi thường ổn, trong cơ thể tinh khí cũng nồng đậm. So với ba ngày trước, tốt hơn không ít. Lần này, Mặc Liên Thành lại nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cũng xoan suýt, hắn cũng tìm ba ngày, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. Chủ tử, các kia yêu hàng sẽ bay lên độn địa hay sao? Không cần lại tìm hắn, chuẩn bị một chút, chúng ta về trước một chuyến Mộc Đan Thành. Đi qua cái này ba ngày điều dưỡng, Mặc Liên Thành thương thế đã khôi phục, không cần lại đợi tại phế thành. Cách chương.